Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 934 Dương Dương nguy cơ. Thảm tao Chelsea sỉ nhục tính chất sa thải về sau. Ancelotti cũng không có trước tiên rời đi London. Hắn cần một chút thời gian, lưu lại thu thập một vài thứ, xử lý một việc thích hợp, tỉ như hắn tại London phòng cho thuê. Càng quan trọng hơn là, tại hắn tan học sáng sớm ngày thứ hai, hắn nhận được một trận điện thoại. Cái này khiến hắn quyết định tiếp tục lưu lại London. Hắn muốn hiện trường nhìn một chút sắp đến trận này cả thế gian đều chú ý Champions League trận chung kết. Cái này được vinh dự là thế giới bóng đá từ trước tới nay sang quý nhất một trận tranh tài. Không chỉ là bởi vì giao đấu song phương đều giá trị bản thân kinh người, cũng bởi vì trận đấu này người thắng trận đem đạt được cách xù tiền thưởng cùng ích lợi. Theo hai chi đội bóng nâng lên ngăn lại, London trận chung kết không khí cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng đậm hơn. Đầu đường bên trên khắp nơi có thể thấy được fan bóng đá. Còn có rất nhiều ở khắp mọi nơi ký giả truyền thông tại bắt giữ lấy tin tức. Cái này khiến Ancelotti trở nên thâm cư không ra ngoài. Mãi cho đến thứ năm ban đêm, hắn mới làm ngụy trang, lặng yên không một tiếng động rời đi trụ sở, đi tới một nhà xa hoa khách sạn. Không bao lâu, hắn gặp được vài ngày trước gọi điện thoại tới cho hắn người kia. À, không, hoặc là phải nói là đám người kia. Real Madrid chủ tịch Florentino, đại quản gia Manuel Redondo, kỹ thuật tổng thanh tra Vandano cùng chủ tịch cố vấn đặc biệt Zidane. Real Madrid tầng quản lý hiện tại lớn nhất, ảnh hưởng lực 4 vị cao tầng. Trong đó Zidane xem như nhân viên ngoài biên chế. Cho lúc trước Ancelotti gọi điện thoại tới là Zidane, nhưng để hắn gọi điện thoại lại là Florentino. Lẫn nhau đều là người thông minh, rất nhiều thứ căn bản không cần nhiều lời, tự nhiên là minh bạch. Gặp mặt, ngồi xuống, khách sáo hàn huyên vài câu, trò chuyện lên gần đây phát sinh một ít chuyện, đều có một phen thổn thức. Florentino biểu thị, mình đối Ancelotti tan học cảm thấy tiếc nuối. Hắn sớm tại mấy năm trước liền phi thường thưởng thức Ancelotti tại AC Milan chấp giáo. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, vẫn luôn không có cơ hội hợp tác. Hai năm trước, Ancelotti đã từng một lần rất gần Real Madrid, thậm chí hắn vì thế kém chút cự tuyệt Chelsea, nhưng Real Madrid ra ngoài các loại phương diện nguyên nhân cân nhắc, cuối cùng lựa chọn Benitez, Ancelotti cũng bởi vậy đi Chelsea, vật đổi sao rời. Hai năm qua Real Madrid thực lực đột nhiên tăng mạnh, thành tích cũng là 10 phần chói lọi. Bản mùa giải thậm chí có hy vọng trở thành hơn 20 năm gần đây chi thứ nhất thành công vệ miễn Champions League đội bóng. Những này đều đã chứng minh tầng quản lý năm đó lựa chọn là chính xác. Ancelotti tại Chelsea thì là có được có mất. Mặc dù không thể tính nhiều thành công, nhưng cũng tuyệt đối không tính là thất bại. Vandano cùng Zidane cũng là tích cực gia nhập nói chuyện phiếm. Bọn hắn một cái là đức cao vọng trọng bóng đá danh túc, một cái cùng Ancelotti từng tại Juventus cộng sự qua. Chủ đề rất nhanh liền hữu ý vô ý bị chuyển rời đến trước mắt chi này Real Madrid trên thân. Đối với trước mắt chi này Real Madrid, Ancelotti biểu thị nó đã là một chi phi thường cường đại, đồng thời ngay tại dần dần đi hướng thành thục đội bóng. Liên tục hai cái mùa giải giết vào Champions League trận chung kết chính là tốt nhất chứng cứ. Nhưng cùng lúc hắn cũng cho rằng, chi này đội bóng còn có to lớn tiềm lực không có bị khai quật ra. Dương Dương là ta từ đá bóng đến chấp giáo. Mấy chục năm qua ta bản thân nhìn thấy qua tốt nhất cầu thủ một trong. Đồng thời cũng là bóng đá trong lịch sử xuất sắc nhất tiến công cầu thủ một trong. Có thể chấp giáo hắn dạng này cầu thủ là bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng may mắn. Nhưng ta rất bình thường khẳng định, hắn bây giờ còn chưa có đạt tới mình tối đỉnh phong. Ancelotti 10 phần chắc chắn nói. Dương Dương, Ibrahimovic, Robben cùng Kaká, thậm chí là Di Maria. Ta có thể nói, cái này mấy tên cầu thủ năng lực tại châu Âu giới bóng đá đều là đứng đầu nhất. Nhưng bọn hắn hình thành tiến công tổ hợp cũng không có đạt tới mọi người đối bọn hắn mong muốn. Nhất là đương Dương Dương không có ở đây tình huống dưới. Không hề nghi ngờ, Dương Dương tài hoa áp đảo kỹ chiến thuật phía trên. Nhưng ta cho rằng, Real Madrid hiện tại chiến thuật đối với hắn mà nói cũng không thấy chính là tốt nhất. Có lẽ trong ngắn hạn nhìn không ra phong hiểm, nhưng từ lâu dài đến xem, khẳng định xảy ra vấn đề lớn. Florentino nghe đến đó lúc, lông mày nhíu chặt lại, lập tức quay đầu nhìn về phía Vandano cùng Zidane, sau hai người cũng đều là cau mày. Hiển nhiên cũng là đang suy tư Ancelotti lời nói này, đến cùng là gặp mặt lúc cố ý nói chuyện giật gân. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hay là thật trong lời có ý sâu xa? Ancelotti hiển nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến. Hắn từ Redondo bên kia mượn tới một trang giấy cùng một cây bút. Chúng ta thường nói, tại bóng đá thế giới bên trong, dẫn bóng vĩnh viễn là khó khăn nhất, cho nên bóng đá tranh tài đạt được luôn luôn rất thấp. Không giống những cái kia dùng tay vận động, như bóng rổ cùng bóng chuyền, bọn chúng điểm số luôn luôn rất bình thường cao, bởi vì bóng đá là dùng chân đá. Chúng ta còn thường nói, bóng đá là một hạng tràn đầy sai lầm vận động, tại một trận trong trận đấu, sai lầm mãi mãi cũng là do chính xác động tác nhiều. Thậm chí có người nói, bóng đá tranh tài sai lầm cũng là một loại mỹ cảm. Ai càng có thể giảm bớt sai lầm, ai liền có thể thắng. Đối với nhất danh tiến công cầu thủ tới nói, lãng phí cơ hội là không thể bình thường hơn được hiện tượng. Nhưng đầu này quán xuyên toàn bộ hiện đại bóng đá lịch sử phát triển thiết luật. Trên người Dương Dương lại tựa hồ như không chiếm được xác minh. Bởi vì hắn luôn luôn tại dùng hợp lý nhất tối ổn định tối không dễ dàng xuất hiện sai lầm phương. Thức tại đá bóng, từ truyền nhận banh đến sút gôn, từ đầu cầu đến đá phạt, hắn luôn luôn biểu hiện ra làm cho người khó có thể tin ổn định cùng hiệu suất. Hắn cho người ta cảm giác giống như là có thể nắm chặt tất cả mọi thứ sáng tạo ra cơ hội. Hắn giống như chưa hề cũng sẽ không sai lầm. Vandano cùng Zidane không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, đều nhao nhao gật đầu. Ancelotti nói đến một chút cũng không sai, đó cũng không phải cái gì cao thâm kiến giải, nhưng lại đủ để chứng minh hắn đối Dương Dương xác thực từng có rất thâm nhập hiểu rõ. Thậm chí hắn khả năng trường kỳ theo dõi qua Dương Dương tranh tài. Chính như ta vừa rồi nói, Dương Dương tài hoa hẳn là áp đảo đội bóng chỉnh thể kỹ chiến thuật phía trên. Bất kỳ cái gì chấp giáo hắn huấn luyện viên trưởng đang bố trí chiến thuật thời điểm, đầu tiên nhất định phải xác định một cái tiền đề, đó chính là cho hắn tự do, để hắn có thể tại hai đầu đường biên tùy ý phát động tiến công. Để hắn làm hắn cho là mình cần làm sự tình, này lại để hắn trở nên càng thêm không thể dự đoán. Đám người nghe đến đó thời điểm, không tự chủ được nhớ tới. Benitez vẫn luôn đem Dương Dương đặt ở cánh trái, ngẫu nhiên để hắn đi trung lộ hoặc là cánh phải. Nhưng tuyệt đại đa số thời gian, hắn cũng không nguyện ý để Dương Dương xáo trộn hắn chỉnh thể chiến thuật dàn khung. Hắn trời sinh liền giỏi về tìm kiếm không gian. Hắn vị trí chạy luôn luôn như vậy mau lẹ, như vậy để cho người khó mà nắm lấy, mà chỉ cần cho hắn đầy đủ tự do, để tốt hơn đồng đội đến phụ trợ hắn, để hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể dựa theo ý nghĩ của mình cùng mạch suy nghĩ đi đá bóng. Vậy cái này chi đội bóng liền không thể chiến thắng. Ancelotti những lời này lại lần nữa đạt được chung quanh bốn người tán thành. Đối với Dương Dương tài hoa cùng thực lực, sớm đã không cần nhiều lời. Đây là toàn thế giới tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Cruyff đều thừa nhận sự thật. Ta nhìn kỹ gần nhất hai cái mùa giải Real Madrid số liệu cùng một chút tranh tài. Dương Dương dẫn bóng số luôn luôn chiếm cứ đội bóng chừng phân nửa. Nhiều hơn thi đấu đều dựa vào hắn sức một mình đến giải quyết. Đây không phải một hợp lý hiện tượng, thậm chí này lại mang đến một cái cự đại phong hiểm cùng nguy cơ. Nghe đến đó lúc, Florentino đã không nhịn được. Ngươi nói nghe một chút, đạt được chính diện phản hồi về sau, Ancelotti rõ ràng cũng càng có động lực. Đầu tiên, Dương Dương hiện tại còn trẻ, 24 tuổi, lập tức liền muốn 25. Ta xem một chút hắn đá bóng phương thức. Hắn luôn luôn đang không ngừng bắn vọt cùng hơn người. Thường thường đều dựa vào một người lực lượng đi phá hủy phòng tuyến của đối phương. Đây là phi thường tiêu hao thể năng, hao tổn cầu thủ thân thể một loại đá bóng phong cách. Florentino nghe đến đó lúc, không tự chủ được nhớ tới Robben cùng Kaká. Cái trước từ Eindhoven đến Chelsea đến Real Madrid, vẫn luôn tại dưỡng thương. Năm gần đây bắt đầu chuyển hình đến cánh phải, cải biến đá pháp về sau. Không còn giống như trước như vậy sắc bén, nhưng tổn thương bệnh cũng giảm bớt rất nhiều. Còn có Kaká, chính là từ AC Milan tới. Hắn cũng là tại 26-27 tuổi thời điểm, đạt đến chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong về sau. Đột nhiên một trận nghiêm trọng tổn thương bệnh, trực tiếp dẫn đến hắn rớt xuống ngàn trượng. Real Madrid đem tất cả gánh đều ép đến Dương Dương trên thân. Đây là một loại tín nhiệm, nhưng lại không phải là không một phần áp lực. Không hề nghi ngờ, Dương Dương là Real Madrid trước mắt trọng yếu nhất cầu thủ. Thậm chí có thể nói là đội bóng xây dựng hạch tâm. Nhưng cũng đúng như ta vừa rồi nói, nhất định phải có một đám xuất sắc đồng đội đi phụ trợ hắn. Đồng thời cho hắn tự do, trợ giúp hắn tìm tới thích hợp nhất chính mình đá bóng phương thức. Càng thêm hợp lý phân phối thể năng, thậm chí thích hợp giảm bớt hắn tranh tài thời gian, tận khả năng trợ giúp hắn kéo dài chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao. Cái này mặc kệ là đối hắn, đối Real Madrid, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Ancelotti những lời này nói xong, Florentino, Vandano cùng Zidane đều biết, hắn cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Vừa vặn tương phản, mặc kệ hắn có phải hay không tiếp xuống Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Nhưng tối thiểu nhất, hắn những lời này tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Hắn là thật tâm hy vọng nhìn thấy Dương Dương có thể tránh đi Kaká đi qua con đường kia. Từ khi một lần kia nghiêm trọng sau khi bị thương, Kaká cho đến nay cũng còn không có tìm về mình, mà chỉ chớp mắt, hắn đã 29. Có lẽ, Ancelotti đối với Kaká là trong lòng còn có áy náy, cho nên hắn mới không hy vọng Dương Dương dẫm lên vết xe đổ. Florentino cũng là sinh lòng cảnh giác. Hắn biết Ancelotti lời nói này trọng lượng, trong đầu cũng không thể không cân nhắc một chuyện khác, đó chính là Zidane trước đó không lâu cho ra một phần đề nghị. Lúc ấy bị hắn bác bỏ, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không một lần nữa cân nhắc. Nếu như là đứng tại phụ trợ Dương Dương, vì Dương Dương chia sẻ tranh tài nhiệm vụ góc độ nhìn, Zidane chỗ đề nghị dẫn vào tên này cầu thủ. Ngược lại là một cái rất không tệ nhân tuyển, chỉ là kể từ đó, đội bóng thế tất yếu phá đi xây lại, đây cũng không phải là một cái dễ dàng làm ra quyết định. Thậm chí nếu như hỏi thăm Dương Dương, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc liền sẽ đồng ý, nhưng là, Ancelotti nói đến một chút cũng không có sai, một cái khỏe mạnh, rời xa tổn thương bệnh. Có thể bảo trì trường kỳ đỉnh phong biểu hiện Dương Dương mới là Real Madrid cần nhất. Trên thực tế, bản mùa giải nửa trước đoạn, Dương Dương thụ thương hơn 2 tháng liền đã đưa tới Florentino cùng tầng quản lý chú ý. Real Madrid chủ tịch thậm chí tự mình hỏi đến đội y tổ liên quan tới Dương Dương phương án trị liệu. Cái này trước kia là chưa từng có. Đủ thấy Florentino đối Dương Dương coi trọng. Hiện tại, Ancelotti cái này một lời nói, càng làm cho Florentino tin tưởng vững chắc điểm này. Dương Dương chính là Real Madrid tương lai.